pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1003 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 36. Tự nhiên cũng có người lặng lẽ bắt trước, dùng đông lạnh ánh sáng lúc sau lại dùng cao áp hạt pháo oanh ngàn đủ đầu. Bất quá đại đa số người đã tắt cái này ý niệm mơ siêu nếu thật sự đơn giản như vậy nói. Những người khác cũng đã sớm nắm giữ cái này bí quyết. Vẫn là ngoan ngoãn sát tiểu quái đi, thật là cái may mắn đến làm người tưởng tấu một đốn ra hỏa a. Biết ngàn đủ sát thủ tới rồi, những người khác cũng đều trở nên tinh thần phấn chấn, ra sức sát trùng, người thường muốn sống, chấp hành giả tưởng lấy tích phân. Không đến vạn bất đắc dĩ, ai nguyện nhẹ giọng sinh tử đâu. Theo Lâm Tịch bọn họ gia nhập, hỏng mất cục diện cũng dần dần bắt đầu trở nên vững vàng. Quân tâm yên ổn, hết thảy đều dễ là mơ siêu đại gia trong lòng đều biết, chỉ cần kia bộ màu xám bạc thiên kiêu trừ một còn ở. Bọn họ tạm thời an toàn vô ngu, mọi người đã bắt đầu thói quen, chỉ cần một đạo đông lạnh ánh sáng bắn ra. Nửa phút trong vòng, khẳng định sẽ có một con đối với bọn họ tới nói đánh buổi sáng đều sẽ không chết ngàn đủ ầm ầm ngã. Xuống đất, ngàn đủ đại quân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Gia hỏa này hơn 10 chỉ tập trung đến cùng nhau thoạt nhìn giống cái lâu đài. Rất là nhìn thấy ghê người, bất quá nhân ra chết lên kia cũng là thực là hoành tráng. Những cái đó quái vật khổng lồ ngã xuống. Chúng nó phía sau đang ở gặm đất trùng tộc liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Khúc Cửu Tiêu đã cùng đại gia nói qua trong này lợi hại. Tuy rằng người khác không thấy được toàn tin, bất quá là cá nhân liền không muốn chết, đều là ôm chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng tận lực diệt sát những cái đó cấp hoàng hậu chế tạo. Tẩm cung kiến trúc đội, dù sao hoàng hậu nương nương ái nào đi đâu đi. Chỉ cần đừng tới bọn họ nơi này liền thành, bởi vì toàn bộ vọng tinh thượng binh lực thật sự là quá ít. Phất Lôi Trạch một bên đuổi kịp mặt yêu cầu tiếp viện. Một bên điều hành bên này mọi người chặt đầu cá, vá đầu Tô Mơ Siêu cũng may này đó trùng tộc nhóm vì trùng đặc biệt thật sự. Trùng phẩm đoan chính, chúng nó tuyệt đối sẽ không theo nhân loại chơi cái gì địch tiến ta lui. Địch đẩy ta về cong cong vòng. Rốt cuộc nhân ra chỉ là lại đây phụng mệnh xoa cơ mơ siêu cảm thấy cái này địa phương hoàng hậu sẽ thích, liền sẽ hô bằng dẫn bạn đại lượng tập kết ăn cơ mơ siêu Lâm Tịch cảm thấy so sánh với dưới nhân. Loại kiến trúc kỹ thuật quả thực nhược bào, nhân ra trùng tộc một bên ăn một bên liền cấp hoàng hậu lạnh lạnh đem tẩm cung kiến tạo xong. Một khi cảm giác chúng ta khả năng chết ở chỗ này. Trên cơ bản không có hoàng hậu triệu hoán nhân ra cũng sẽ không rời đi. Khẳng định là một bên ăn một bên cùng nhân loại đối kháng. Một bên còn muốn nói cho đồng loại nhóm. Nơi đây nguy hiểm, không cần lại đây. Trùng tộc lui bước, trên cơ bản đều là nữ hoàng ra lệnh kết quả. Chúng nó chính mình trong đầu trừ bỏ ăn trên cơ bản không có khác. Tóm lại. Đây mới là một đám chân chính dùng thằng mệnh ở suy diễn đồ tham ăn tinh túy chủng tộc. Bởi vì chúng nó cả đời, không phải đang ở xoa cơm, chính là ở xoa cơm trên đường. Kỳ thật Lâm Tịch bọn họ không biết chính là, hoàng hậu thật sự đã ở tới rồi trên đường. Bất quá là sau lại nơi này thương vong thật sự thảm trọng. Ngàn đủ đã không có cách nào khống chế cục diện yểm hộ những cái đó tiểu đồng bọn cấp hoàng hậu gạm. Sao huyệt, vì thế chúng nó lại lần nữa thay đổi xây tổ địa điểm mơ siêu Lâm Tịch đã không biết chính mình rốt. Cuộc giết nhiều ít ngàn đủ, đến cuối cùng nàng cảm thấy chính mình đã sắp biến thành một bộ máy móc. Đông lạnh ánh sáng, xích liêu, cao áp hạt pháo, được đến cộng vô cực hợp thành kim loại hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu cứ như vậy vòng đi vòng lại. Tuần hoàn lặp lại. Phía dưới nguyên bản bao trùm một tầng đã nhìn không thấy germanium màu đỏ mặt đất trùng tộc dần giảm bớt, đã không còn có tân tiếp viện xuất hiện, mọi người đều thật dài ra một hơi, Emma, này mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, dựa theo trước đó ước định, Khúc Cửu Tiêu yêu cầu hắn mang đến đội viên tạm thời nghỉ ngơi một chút. Y Tang không tình nguyện đồng ý bọn họ thỉnh cầu. kỳ thật chính mình cũng biết liền tính không đồng ý, lấy vị kia dẫn đầu làm theo ý mình nhiệu tính, nhân gia cũng không cần hắn đồng ý, cái gọi là thỉnh cầu, bất quá là thông chi mà thôi. Từ tới rồi Vọng Tinh, bọn họ chỉ ở lâm thời căn cứ tiếp viện trên xe hơi sự nghỉ ngơi một chút. Sau đó chiến đấu đến bây giờ, đừng nói vẫn luôn sử dụng tinh thần lực giết địch Lâm Tịch. Ngay cả phụ trách bảo hộ nàng A Lê, cười hồ qua cùng tiểu ngư mấy cái cũng đều có tinh thần lực sắp khô kiệt mỏi mệt cả mơ siêu đến nỗi. Cái khác cơ giáp sư nhóm, đã sớm ở khúc cửu tiêu an bài hạ thay phiên nghỉ ngơi qua. Nói cách khác, người thường về điểm này tinh thần lực, như vậy cao cường độ thay phiên tác chiến xuống dưới, thực dễ dàng lâm vào chân chính giấc ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Tịch bọn họ này đã đánh hai tràng, mà lâm thời căn cứ tiếp viện xe còn không có đuổi tới. Nhân ra 31 khu tiếp viện xe là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ đi lên. Liền tính là cho phép. Lâm Tịch bọn họ này đó chấp hành giả cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bước lên mặt khác chấp hành. Giả tiếp viện xe đi nghỉ ngơi, mệt a, phóng hỏa phòng trộm phòng đồng hành. Lâm Tịch thực may mắn, ít nhất các đồng đội còn đều là có thể tin. Nếu không nói, làm một hồi như vậy cơ hồ mỗi người đều có thể là tiềm tàng địch nhân nhiệm vụ. Thật sự sẽ điên mất. Ngàn đủ đã bị thanh trước đến chỉ còn 3 năm vẫn còn ở hấp hối dãy rùa. Mà những cái đó mặt khác chủng tộc đã không đáng sợ hãi. Cơ giáp sư môn đại đa số đều đã thực mỏi mệt. Nhưng thật ra thể năng siêu cường, da dày thịt béo đĩa bay chiến sĩ cùng đẩy mạnh xe thành hiện giờ chủ lực. Hiện tại không chỉ là Lâm Tịch bọn họ, còn có mặt khác cơ giáp sư cũng bắt đầu lui lại đến đội ngũ phía sau tiến hành đơn giản tu chỉnh. Có giành giật từng giây kiểm tra chính mình cơ giáp, có tác tìm cái an toàn địa phương đả tọa khôi phục. Có lấy suất tinh thần lực, thể lực dược tề cùng dinh dưỡng dịch nắm chặt thời gian bổ sung. Cũng có người mở ra cơ giáp, từ khống chế thương gia tới hoạt động tay chân. Lâm Tịch bọn họ cũng không dám giống những cái đó người thường giống nhau đỉnh đạc từ cơ giáp bên. Trong ra tới, thật hâm mộ những cái đó cư nhiên dám nằm tiến sinh hoạt khoang tiến hành bài tiết cùng tẩy chiến. Đấu tắm người thường a, bọn họ không dám mơ siêu lúc này những cái đó biểu hiện rất sáng mắt cơ hồ đều là chấp hành giả. Ngươi không biết vị nào đại ca xem ngươi đỏ mắt liền cho ngươi một nhà hòa. Đoạt ngươi cộng vô cực hợp thành kim loại sau bỏ trốn mất dạng. Hiện tại trên cơ bản chấp hành giả đã tới rồi mỗi người cảm thấy bất an trình độ. Tất cả đều tiểu tâm cẩn thận cho nhau phòng bị. Đặc biệt hiện tại cây to đón gió Lâm Tịch, quả thực đã thành toàn bộ 31 khu sở hữu chấp hành giả nhất muốn làm rớt mục tiêu nhân vật. Một có chi nhất, rất nhiều ở chung quanh nghỉ ngơi cơ giáp, đều là bất thiện ánh mắt. Bất quá là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Nếu là chính mình rơi xuống đơn, chỉ sợ tới sát nàng người so sát trùng tộc còn muốn tích cực. Rốt cuộc bao lớn chỉ ngàn đủ, cũng không có khả năng có trên người nàng thần bí kim loại nhiều. Đem nàng một pháo oanh chết, nàng được đến kim loại tất cả đều tuôn ra tẫn về giết chết nàng người sở hữu. Sau đó lựa chọn miễn tử khoán trở về thành, hoàn mỹ. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn xem như cũ ở không trung như hổ rình mồi tuần du kia chỉ huyền vũ lão quy. Đột nhiên trong lòng toan đến không được, sư phụ vẫn luôn đều ở vào cảnh giới trạng thái. Bảo hộ đại gia, bảo hộ nàng, Lâm Tịch nghĩ, nếu là sư phụ là Diệu Huyền Tam đầu sỏ nên thật tốt a. Vẫn là tính, như vậy sư phụ sợ không phải muốn mệt chết. Lâm Tịch chính ngơ ngác tự hỏi, trong giây lát. Phá giáp đạn, cao bạo đạn, cao áp hạt pháo đối với bọn họ cách đó không xa đất trống. Đồng thời oanh kích mà đến. Hết chương.